Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 367, sao sao. Converter Dung Kiều cầu phiếu trong quán rượu không hề coi là huyên náo. Mà cách đó không xa trong sàn nhảy chỉ có ở nhạc êm dịu hạ. Ôm nhau từ từ khiêu vũ người. Người nơi này vậy đều là người trung niên chiếm đa số. Ít có người tuổi trẻ. Bởi vì là lần lượt New York, muốn đi tìm vui mừng làm vui. Rất nhiều người đều thích đi thành phố New York khu. Cái trấn nhỏ này dân số tương đối cũng không coi là nhiều. Bởi vì là cũng không có cái gì du khách. Cho nên quán bar mặc dù người đầy, nhưng là đều là người quen. Tùy ý chào hỏi, sau đó tìm một chỗ uống rượu, bia. Trần Phàm hướng về phía nữ chiêu đãi viên nói một câu. Lúc này Philip nhưng đem nữ chiêu đãi viên gọi lại, cười nói, đem ta tích chữ ở chỗ này một chai SCD lấy tới. Ba cái ly, người rốt cuộc không tiếc đem bình kia rượu lấy ra. Pierre ở một bên cười, quay đầu hướng về phía Trần Phàm nói, hắn một mực làm bảo bối cất ở đây bên trong, bởi vì là ngươi tới, cho nên mới không tiếc lấy ra uống. Đây là ta vinh hạnh. Trần Phàm hướng về phía Philip gật đầu tỏ ý, bày tỏ mình đã cảm nhận được hắn chân thành. Rất nhanh nữ chiêu đãi viên đem rượu lấy tới, buông xuống ba con ly rượu, rời đi. Philip đến ba ly rượu, mỗi người một ly, giơ lên, hướng về phía Trần Phàm nói, vì cảm ơn ngươi đối với Rachel cùng với cất chữa trị, vì hai đứa bé. Pierre cũng giơ ly rượu lên, Trần Phàm không có kiểu cách. Giơ lên ly rượu, ba người cùng nhau đụng một cái, cũng uống một hớp nhỏ. Pierre uống rất cẩn thận, một hớp nhỏ vểnh, nhìn ra được hắn rất quý trọng rượu trong ly. Đáng tiếc rượu ít một chút, bây giờ rất khó mua được. Pierre có chút cảm thán đem ly rượu để xuống, lấy ra chai, cho mình lại rót một ly, cho nên uống một chút liền ít một chút. Người từ Los Angeles tới, nhất định hiểu loại này quán bar, bây giờ có thể mua được không nhiều. Pierre vừa nói, lại giơ lên ly rượu, nhìn trong ly chất lỏng, trong mắt có loại trạng thái si mê. Cái này còn là Philip thật vất vả đấu giá tới một chai. Hắn vận khí thật tốt, chỉ có đại sư mới có thể cất làm ra rượu ngon như vậy. Philip cũng nói một câu, một chai rượu 50 ngàn đô la. Đây đối với cho dù là Pierre hoặc là Philip như vậy cao thu vào đám người mà nói, cũng coi là một chuyện xa xỉ vô cùng tính. Có thể tình cờ uống một chai, đã coi như là hạ quyết tâm thật lớn. Dĩ nhiên, Trần Phàm cũng không có vạch trần rượu này thật ra thì chính là mình sản xuất. Chẳng qua là mỉm cười nhìn hai bọn họ cái. Rất nhanh, một chai rượu chỉ làm. Philip cùng Pierre cũng tỏ ra chưa thỏa mãn. Chẳng qua là đáng tiếc, rượu vốn là chỉ có hơn phân nửa bình, bây giờ ba người phân, mỗi một người phân cũng không coi là nhiều. Muốn khiêu vũ sao? Một cái hơn 30 tuổi tóc màu hạt dẻ, vóc người cao gầy quần áo bó sát người bộ quần hơn nữa còn duy trì hấp dẫn vóc người phụ nữ. Đi tới, hướng về phía Philip cười đưa tay ra. Dĩ nhiên, tại sao không? Philip dắt tay của nữ nhân, đứng lên. Cùng người phụ nữ kia hướng vũ ao bên kia đi tới. Bọn họ rất nhanh ôm nhau chung một chỗ. Nhẹ lay động mạn vũ. Philip bạn gái. Hai người lui tới liền hơn 3 năm. Nhưng là vẫn không có ở cùng một chỗ. Cũng không có nói tới chuyện kết hôn. Có thể là bởi vì là Philip sợ bị thương Rachel lòng. Pierre cười đối với Trần Phàm giải thích. Dĩ nhiên. Tối hôm nay ngươi cũng đừng hy vọng Philip cùng ngươi cùng nhau về nhà. Hắn nhất định sẽ ở tại Helena trong nhà. Helena, Trần Phàm nghi ngờ nhìn sang. Người phụ nữ kia đang đem mình mặt dính vào Philip trên bả vai. Pierre cười. Đúng vậy, Helena Jenkins, 5 năm trước rời đến trấn đi lên. Rất nhanh biết Philip, hai người vừa thấy đã yêu. Nhưng là bọn họ lại gặp phải chướng ngại lớn nhất. Rachel, cho nên, chấm ngoặc kép, đặc biệt người phụ nữ hấp dẫn. Trần Phàm gật đầu một cái, sau đó nhìn Pierre cười nói, người đâu, ta, Pierre cười. Đây đối với ta không phải rất trọng yếu. Ta đã thành thói quen. Bất quá, nếu như muốn tìm người phụ nữ mà nói, ta tình nguyện đi New York. Nơi đó có bó lớn phụ nữ có thể để cho ngươi lựa chọn. Chỉ cần ngươi bỏ ra đầy đủ kim tiền là được rồi. Rất đơn giản. Ý tưởng rất thông minh. Trần Phàm cười. Tìm phụ nữ thật ra thì cũng là những nam nhân này phát tiết đường tắt một trong. Dẫu sao độc thân sinh hoạt, cũng không phải là tốt như vậy ai đi qua. Pierre ở chỗ này không có cố định bạn nhảy. Hắn liền cùng Trần Phàm ở chỗ này uống rượu. Sau đó lại kêu một chục bia. Hai người lại có thể vừa uống vừa trò chuyện. Đem rượu uống xong. Lúc này Philip tới. Kéo người phụ nữ kia tay cười nói. Quên cho ngươi giới thiệu. Vị này là... chấm ngoặc kép. Ta biết. Trần Phàm đứng lên. Đưa tay ra cùng người phụ nữ kia cầm. Cao hứng vô cùng thấy ngươi. Jenkins tiểu thư. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Liền khó mà quên ngươi xinh đẹp cùng hấp dẫn. Trần Phàm nói rất trực tiếp. Thà khách sáo. Còn không bằng trực tiếp đem giác quan của mình nói ra. Ta hướng hắn giới thiệu ngươi. Tiết cũng đứng lên cười nói. Ta cũng biết là ngươi. Helena Jenkins cười. Hướng về phía hắn lật cái quyến rũ xem thường. Sau đó vừa hướng Trần Phàm cười nói. Tiên sinh Trần. Đặc biệt vinh hạnh có thể biết ngươi. Philip cũng hướng ta nhắc tới ngươi. Hắn vô cùng sùng bái ngươi y thuật. Rachel thật rất may mắn. Tốt lắm, Trần. Philip nói tiếp, tối nay ta có thể sẽ không cùng ngươi cùng nhau về nhà. Ngươi có thể giúp ta chăm sóc kỹ Rachel sao? Ngươi biết, ta cùng Helena, chấm ngoặc kép, ta biết. Không đợi Philip nói xong, Trần Phàm liền tiếp lời cười nói. Không có bất kỳ vấn đề. Hy vọng ngươi buổi tối có tốt khẩu vị. Những lời này liền mang theo trêu đùa ý vị. Dĩ nhiên những lời này cũng để cho ba người khoảng cách cũng theo đó một gần. Vốn là Pierre cùng Philip đều có muốn cùng Trần Phàm làm quan hệ tốt. Kết giao bằng hữu ý. Nếu không cũng sẽ không lực mạnh giữ lại Trần Phàm. Để cho hắn ở nhà ở lại. Dĩ nhiên, đừng nói cho bọn họ. Ta có 6 khối cơ bụng sự việc. Philip những lời này mặc dù là hướng về phía Helena nói. Nhưng là loại này chỉ ở bạn bây giờ đùa giỡn. Cũng là nhằm vào Trần Phàm tới. Ba người cũng cười lớn. Mà Helena thì có chút đỏ mặt vỗ một cái Philip sau lưng. Tốt lắm. Các ngươi đi thôi. Đừng bởi vì là chúng ta trì hoãn. Pierre cũng đưa tới một câu. Philip lần này cùng Helena hướng Trần Phàm còn có Pierre nói tạm biệt. Hai người cặp tay. Ra quán bar. Sau đó biến mất ở trong màn đêm. Mà trong quán rượu cũng lục tục có tình ý lữ hoặc là trai gái lần lượt cặp tay ra cửa. Để cho cái quầy rượu này rốt cuộc tràn đầy một loại mập mờ mùi vị. Chúng ta cũng đi thôi. Trần Phàm hướng về phía Pierre cười nói. Vừa nói giơ tay búng tay. Đem nữ chiêu đãi viên kêu đến. Hơn nữa trả tiền một. Pierre kiên chỉ muốn mình chi tiền. Nhưng vẫn bị Trần Phàm ngăn cản. Ta mời ngươi. Ngày mai ngươi mời ta. Những lời này mới để cho hắn không nữa tranh chấp. Ở giao lộ cùng Pierre sau khi tách ra. Trần Phàm một thân một mình đi tới Philip cửa nhà. Cầm ra Philip lưu lại chìa khóa. Nhẹ nhàng mở cửa. Trong phòng khách đèn sáng rỡ. Trần Phàm đi vào. Thuận tay đem chìa khóa thả ở cửa một cái thủy tinh trong khay. Hey! Trong phòng khách ngồi trên ghế salon Rachel hướng Trần Phàm chào hỏi. Ba ta chưa có trở về. Thượng đế, ta cũng biết sẽ như vậy. Mỗi lần đi quán ba, hắn đúng lúc đi tìm vậy ép hàng. Rachel sắc mặt không tốt lắm nhìn. Nhưng là thấy Trần Phàm. Trên mặt vẫn là nặn ra vẻ mỉm cười. Người nói là Helena. Trần Phàm đi tới tủ lạnh bên kia lấy ra một hũ thức uống. Sau đó ngồi ở trên ghế salon. Giống như là đang ở nhà mình tự nhiên. Bóc một tiếng mở ra tràn đầy tức giận thức uống hũ. Uống một hớp. Đúng vậy. Chính là nàng. Rachel đem quần cụt hạ trắng nõn chân thả ở trên ghế salon. Hai tay ôm lấy đầu gối. Sau đó quay đầu nhìn Trần Phàm. Người khẳng định ở quán ba biết nàng. Dĩ nhiên. Không người phụ nữ hấp dẫn. Hơn nữa nhìn ra được nàng rất yêu ba ba của ngươi. Trần Phàm nói một câu. Sau đó tựa đầu dựa vào ở trên ghế salon. Xem tivi. Trong tivi đang phát tin tức. Nhưng là ta không thích nàng. Rachel lắc đầu. Buông hai tay. Nửa người trên cũng đi trên ghế salon tới gần. Nhất thời nàng nguyên bản chỉ lộ ra bắp chân cùng đầu gối địa phương. Bởi vì là quần áo ngủ tuột xuống. Mà đem bắp đùi bộ trắng như tiết địa phương cũng lộ ra rồi. Thật ra thì, người cũng rất hấp dẫn. Trần Phàm dùng ánh mắt lưu một cái nàng bắp đùi trắng như tuyết. Cười nói một câu. Phải không? Rachel hướng về phía Trần Phàm cười quyến rũ. Ừ, cảm thấy ta thật rất đẹp. Phải không? Vừa nói nàng đứng lên. Ở Trần Phàm trước mặt vòng vo một vòng. Vốn là rất nới lỏng dây an toàn rơi xuống. Nhất thời liền lộ ra một đoạn trắng như tiết bả vai. Cùng hấp dẫn xương quai xanh. Xem ra nàng đối với mình vóc người rất tự tin. Dĩ nhiên, ngươi là một xinh đẹp hấp dẫn hơn nữa thông minh cô gái. Trần Phàm cũng để cho mình ánh mắt ở nàng trên người lưu động. Không ngần ngại chút nào nàng lộ ra càng nhiều hơn xuân quang. Như vậy, ngươi muốn ta sao? Bỗng nhiên Rachel ở trước mặt hắn làm ra một cái bầy khố hấp dẫn động tác. Một cái tay từ phơi bầy nơi đầu gối từ từ vuốt ve. Xách váy bên bờ hướng xách. Rất lại lộ ra trắng tinh bắp đùi thậm chí còn có yêu khố vị trí. Bắp đùi kia phần gốc ở quần bên dưới bóng tối. Có chút trêu người. Trần Phàm cầm vậy hũ thức uống. Cười hì hì nhìn nàng. Giống như là ở xem biểu diễn vậy. Cười. Người như thế hấp dẫn đẹp. Ở như vậy dưới tình huống. Chỉ cần là cái người đàn ông cũng sẽ muốn ngươi. Như vậy, ngươi còn chờ cái gì? Rachel ánh mắt có chút mê ly lên. Nhưng là nàng định muốn đem hai bên dây an toàn kéo xuống tay nhưng hơi có chút run rẩy. Nếu như ngươi muốn toàn bộ cởi ra. Ta không ngại. Trần Phàm thổi một tiếng huýt sáo. Sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào trước ngực của nàng. Bởi vì là dây an toàn bị xé ra tới, đã tuột xuống vải vóc không đủ để che lại nàng ngực. Hơn nửa ngực trắng như tiết lộ ra, còn có vậy sâu đậm trắng như tiết câu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Rachel mím môi một cái, hình như là rốt cuộc hạ quyết tâm vậy. Nếu như, ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện, như vậy, ta chính là ngươi. Tối nay, chỉ có tối nay, nàng cắn răng nhấn mạnh. Nói nghe một chút, Trần Phàm hướng về phía nàng giơ một chút trong tay thức uống hũ. Chỉ nàng, người nghĩ biện pháp để cho người phụ nữ kia rời đi ba ta. Rachel cắn răng vừa nói, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta xem ra, ba ta rất tín nhiệm ngươi. Dĩ nhiên, hắn tín nhiệm ta, nhưng là loại này tín nhiệm là thành lập ở ta chân thành phía trên. Trần Phàm lắc đầu. Đến lúc đó tại sao ngươi muốn người đàn bà kia đâu rời đi cha ngươi? Ta cảm thấy nàng đặc biệt khá vô cùng. Trẻ tuổi hấp dẫn. Hơn nữa còn có sâu yêu ngươi Kerry tiên sinh. Ta tin tưởng nàng nhất định sẽ thật tốt đối với cha ngươi. Không, không. Nàng tại sao có thể có ngươi nói tốt như vậy? Rachel bỗng nhiên liền kích động. Nàng nhảy đến trên ghế salon. Khom người hướng về phía Trần Phàm trên cao nhìn xuống. Không để ý chút nào và nàng quần áo đã rủ xuống tới. Từ Trần Phàm góc độ còn có thể xem đến nơi đó mặt hai điểm non đỏ. Nàng là một dị loại converter dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyenc.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-gian dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.